Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 030, điểm nộ khí. Cho ta tiêu thăng đi. 8, 1, Leeds United thật đem Oxford United đội đánh thành cái nắp, hơn nữa còn là đại hào cái nắp. Tại tranh tài lúc kết thúc, David Lightwood là nổi trận lôi đình, đem tất cả Oxford United fan hâm mộ bóng đá đều cho giận mắng một trận. Rời đi thời điểm, David Lightwood nhìn chằm chằm Joa trong ánh mắt tất cả đều là âm tàn. Phảng phất là đang nói, người cho lão tử chờ lấy. Chúng ta lương tử đây coi như là kết. Bradley Wilson cùng Zera hai người là sớm xám xịt rời đi. Đại thắng Oxford United cũng không để cho Leeds United fan bóng đá cải biến đối với Joa cách nhìn. Nhưng là tại tranh tài lúc kết thúc, la lên, đánh tới tên điên Joa. Tên điên Joa xéo đi, thanh âm thì là nhỏ yếu đi một chút. Chửi mắng Joa thanh âm cũng là ít đi một chút. Joa tự nhiên biết, trận đấu này là rất khó cải biến Leeds United fan hâm mộ bóng đá cách nhìn. Joa không nóng nảy, ở phía sau hắn sẽ dùng thực sự thắng lợi. Đến để Leeds United fan hâm mộ bóng đá á khẩu không trả lời được. Cam tâm nhận lầm, trận đấu này. Ribery là cho tất cả con tin nghi châm chọc nhục nhã hắn hung hăng một cái bạt tai. Ribery dùng một cái không có thể bắt bẻ hat-trick hướng chỗ có người chứng minh không phải vô năng sâu mọt, mà là sang sông Mãnh Long. Ngoại trừ Ribery, do chủ trương gắng sức thực hiện dẫn vào cầu thủ đều có rất không tệ biểu hiện. Tuổi trẻ Modric tại Joa rất có đại sư chi phong. Cơ hồ toàn bộ giữa trận đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Một mình hắn sâu chuỗi lấy toàn bộ Leeds United tiến công. Mà lại hắn còn làm rất không tệ. Đồng thời tại trận đấu này bên trong hắn là đánh vào một hạt phi thường đặc sắc thế giới dao động. Đồng thời đưa ra 3 lần trợ công. Có thể xưng hoàn mỹ. Không qua mọi người cũng là đã nhìn ra. Modric vẫn còn có chút quá trẻ tuổi. Ở giữa sân thời điểm, hắn tổng là có chút phập phồng không yên. Hướng về phía trước thời điểm quá mức gấp gáp, quá mức truy cầu tốc độ, cho nên truyền đi mất một chút bóng tốt. Nếu như hắn tại thành thục một chút, Leeds United trận đấu này nhưng cũng không phải là 8-1, còn lại Chimbonda, Hanla, Le Diarra cùng Boom Song đều là biểu hiện được rất không tệ. Nhất là Hanla, Hanla bản trận đấu mặc dù chỉ đánh vào 2 cái dẫn bóng. Nhưng là hắn toàn diện năng lực vẫn là để người hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái rất có tiền đồ tiên phong. Tại phòng thủ bên trong, Boom Song cùng Le Diarra đều là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Nhất là Le Diarra, chớ nhìn hắn dáng người thấp bé, nhìn như dáng người yếu đuối. Nhưng là hắn ở giữa sân diện tích che phủ tích vô cùng rộng lớn. Mà lại phòng thủ hung hãn, lực áp bách 10 phần. Rất có điểm Makelele cái bóng. Chỉ có Sagna hôm nay không có cái gì quá tốt biểu hiện. Về sau hắn cũng là bị lão tướng Gary Kelly thay đổi. Gary Kelly thế nhưng là gươm quý không bao giờ cùn. Đi lên liền đưa ra một lần trợ công. Trợ công Ribery hoàn thành hat-trick. Rất nhiều hiểu cầu người cũng nhìn ra được. Joa dẫn vào những này cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, mà lại là đến từ giải bóng đá nghiệp dư cùng cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn. Nhưng là bọn hắn hay là có rất bình thường tiềm lực. Bất quá, mọi người cũng cho rằng Leeds United hôm nay đối thủ quá yếu. Trận đấu này không đủ để chứng minh vấn đề gì. Đường phân cách trở lại trong phòng thay quần áo. Joa là hảo hảo khen ngợi mình đám cầu thủ một phen. Nhưng là hắn cũng đưa ra một vài vấn đề. Trận đấu này Oxford United cho Leeds United đội áp lực cũng không lớn. Cho nên, Leeds United mới sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy. Mà Leeds United phòng thủ cũng không có gặp được quá lớn phiền phức. Ortega huấn luyện phòng thủ cũng không có đạt được kiểm nghiệm. Mà lại ở trong trận đấu Leeds United đám cầu thủ vẫn còn có chút không thích ứng cái này đấu pháp. Nhất là nửa chàng sau tranh tài nửa đoạn sau. Điên rồi Leeds United, đơn giản liền muốn trở thành năm bè bảy mảng, căn bản cũng không có cái gì chỉnh thể tính chất có thể nói. Mà Ortega phòng thủ yêu cầu tức thì bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Còn tốt hôm nay Leeds United đối thủ không phải rất mạnh. Bằng không mà nói, Leeds United khẳng định sẽ nội bộ mâu thuẫn, bị đối thủ nghịch chuyển đâu. Do là nhận thật là cường điệu điểm này, đồng thời dặn dò Ortega tăng cường bình thường huấn luyện. Hiện tại Leeds United còn kém rất xa. Ortega cũng là nhìn ra điểm này. Ở phía sau nửa chàng hắn một mực cau mày. Kỳ thật không cần doa điểm danh, Ortega cũng chuẩn bị cho đám tiểu tử này nạp liệu. Không phải về sau đám tiểu tử này ăn phải cái lỗ vốn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ortega hướng về doa nhẹ gật đầu. Nói ra, yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để đám tiểu tử này nhẹ nhõm. Doa lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó hắn là đối Leeds United đám cầu thủ hô. Gary, Frank, Gladys với ta tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Ba người ứng thanh, đi theo Doa đi hướng sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Đường phân cách Ellen Road sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh. Các ký giả truyền thông là tụ tập một đường, chính tích cực thảo luận. Những này các ký giả truyền thông khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng chấn kinh. Mà lại bọn hắn còn thỉnh thoảng liếc về các ký giả hàng phía trước. Nơi đó ngồi chính là Manchester báo chiều chứ danh phóng viên Bradley Wilson. Trước lúc này, Bradley Wilson thế nhưng là lời thề son sắt nói Leeds United sẽ bị Oxford United đánh ị ra xít. Tên điên doa sẽ lộ ra nguyên hình, trở thành người người chế giễu kêu đánh thẳng hề. Mà tên điên doa dẫn vào những này bóng đá nghiệp dư viên sẽ tập thể xấu mặt, làm trò hề cho thiên hạ. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Bị Bradley Wilson xem trọng Oxford United bị đánh thành cái nắp. Bị Bradley Wilson ủng hộ David Lightwood bị doa đánh thương tích đầy mình. Bị Bradley Wilson điên cuồng dèm pha bóng đá nghiệp dư viên môn tại trận đấu này bên trong đơn. Giản như ngôi sao bóng đá phụ thể. Mỗi một cái đều là thiên hoàng cự tinh a. Bradley Wilson tiên sinh ngươi có thể nói một chút. Đây rốt cuộc là sao rồi? Bradley tiên sinh, ngươi chắc chắn, ngươi ngạo khí đâu? Đều đi đâu rồi a? Cảm thụ được chung quanh những cái kia không có hảo ý còn mang theo châm chọc ánh mắt. Bradley Wilson tâm bên trong phẫn nộ phi thường. Trong lồng ngực phảng phất có một cái nguyên. Đạn nổ tung, nộ khí không chỗ ở lan lộn. Giống như muốn đem hắn toàn bộ thân thể cho nổ tung đồng dạng. Bọn này đáng chết cỏ đầu tường. Còn có cái kia đáng chết tên điên doa. Các ngươi tháp mã đều đáng chết. Đáng chết. Bradley Wilson nội tâm hí 10 phần. Nhưng là mặt ngoài thì là phi thường bình tĩnh. Thậm chí khuôn mặt bên trên còn mang theo ấm áp mỉm cười. Nghiễm nhiên một cái người khiêm tốn. Trên đài Oxford United huấn luyện viên trưởng David Lightwood càng là như ngồi bàn trông. Lúc trước cái kia điên cuồng kêu gáo. Kia không ai bì nổi dáng vẻ. Thế nhưng là để hắn trở thành lớn nhất trò cười. Mặc dù phía dưới các ký giả truyền thông không nhất định là đang cười hắn. Thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hiện trường tất cả đều đang cười nhạo hắn vô tri ngu. Muội càn rỡ phách lối. David Lightwood lúc này cảm giác được đến từ toàn bộ thế giới tràn đầy ác ý. Những này hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết tên điên doa mà lên. Tên đáng chết, người cho lão tử chờ lấy. Lão tử cuối cùng có một ngày về toàn bộ hoàn trả. Ngẫu không, là gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Tên điên doa, người cho lão tử chờ lấy. Đường phân cách hiện trường đột nhiên một mảnh bạo động. Trong đại sảnh tất cả các ký giả truyền thông là nhao nhao đứng lên. Đem trong tay ống kính nhắm ngay buổi họp báo đại sảnh cửa chính. Điên cuồng nhấn cửa chớp. Nơi đó, Doa mang theo Kelly, Ribery cùng Hanla đi đến. Đi đầu Doa ngẩng đầu mà bước. Khí vũ hiên ngang, oai hùng nước Anh phát. Thấy chúng các ký giả truyền thông là kinh hô không thôi. Bọn hắn chưa từng có phát hiện Doa vậy mà như thế xuất khí. Mà cùng sau lưng Doa Ribery bọn người là ngẩng đầu ưỡn ngực. Từng cái vô cùng thần khí. Chúng các ký giả truyền thông cảm thán. Quả nhiên là mang theo đại thắng chi thế mà đến. Từng cái thật là khí độ bất phàm. Đại gia phong phạm A. Đi đến đài. Nhìn xem rơi vào tình huống khó xử David Lightwood. Doa là mỉm cười. Đi tới. Do có chút phụ thân. Đối David Lightwood nói ra. Lightwood tiên sinh, ta đưa ngươi phần này đại lễ nhưng hợp lại tâm ý của ngươi à. David Lightwood trong lòng tức giận không thôi. Tiểu tử đáng chết này vậy mà ở trong nhục nhã mình. Phổi của hắn đều nhanh muốn tức nổ tung. Tốt một cái không biết cấp bậc lễ nghĩa tiểu tử. Vậy mà không biết lễ phép mắt vô địch bối phận. Người nhà đây là tại muốn chết. David Lightwood hung tợn trừng mắt xoa. Hai mắt bên trong lửa giận là cấp tốc tiêu thăng. Nhìn xem nơi này. Xoa trong lòng là trong bụng nở hoa. Mặc niệm lấy. Tiếp tục tiếp tục. Để lão tử nộ khí tử tiêu thăng đi. Ha ha ha. Lúc này. Xoa trong lòng ngược lại là đối David Lightwood cảm kích không thôi. Đây thật là một người tốt à. Xoa tiếp tục đâm kích lấy David Lightwood. Lightwood tiên sinh, người thậm chí ngay cả chúng ta những này nghiệp dư cũng không bằng a. Người những năm này thật là sống đến chó trên người a. David Lightwood nộ khí phá trần cọ một chút đứng lên. Hướng về phía Doa gầm thét. Đáng chết tên điên, người đây là tại muốn chết. Doa lạnh hừ một tiếng nói. Làm sao, cũng muốn ngươi cầu thủ. Đá bóng đá bất quá liền muốn động thủ đánh người rồi sao? Quả nhiên thượng bất chính hạ tác loạn. Người đơn giản chính là nước Anh bóng đá vòng u ác tính. Tại trận đấu này bên trong, Oxford United đội điểm số lớn lạc hậu thời điểm. Bị Ribery nhiều lần trêu đùa Chris Hackett bị chọc giận. Trực tiếp đứng dậy một thanh đẩy ngã Ribery. Còn chuẩn bị nhào tới động thủ đâu. Còn tốt bị trọng tài chính cùng Leeds United đám cầu thủ cho giữ chặt. Bằng không trận đấu này thật đúng là diễn biến thành một trận toàn vũ hành đâu. Doa dùng lời này kích thích David Lightwood. David Lightwood trong nháy mắt hai mắt tròn trịa trừng mắt Doa. Cái mũi miệng điên cuồng ra bên ngoài bật hơi đều không che giấu được cơn giận của hắn. Kia hung tợn ánh mắt phảng phất là muốn ăn Doa. David Lightwood duỗi ra tay phải của mình. Run rẩy chỉ vào Doa cái mũi. Mấy lần muốn lớn mắng ra miệng. Nhưng là một câu đều không nói ra. David Lightwood hung hăng chừng Doa một chút. Hét lớn một tiếng. Đáng chết tên điên. Người cho lão tử chờ lấy. Nói xong. David Lightwood phẩy tay áo bỏ đi. Đến lạc. Sau trận đấu buổi họp báo còn chưa có bắt đầu. Doa liền trực tiếp đem đối thủ huấn luyện viên trưởng cho tức khí mà chạy. Doa cái này chiến đấu lực thật sự là 10 phần A. Lúc này. Phía dưới một chút các ký giả truyền thông không khỏi liếc một cái Bradley Wilson. Lấy Doa cái này có thu tất báo tính cách. Người Bradley Wilson hôm nay khẳng định là trốn không thoát a. Lúc này, trên đài Doa đột nhiên quay người. Một đôi mắt hài hước nhìn chằm chằm Bradley Wilson. Kia ý đồ đã là không cần nói cũng biết. Bradley Wilson thấy một lần Doa vẻ mặt này. Hắn lông mày nhíu lại. Đã biết hôm nay tất có một trận ác chiến. Đồng thời, Bradley Wilson trong lòng cũng là nộ khí lan lộn. Người cái này đáng chết tên điên đây là ý gì? Người cho rằng ngươi hôm nay liền nắm vững thắng lợi rồi. Người cho rằng ngươi hôm nay chiến thắng một cái Oxford United liền có thể vô pháp vô thiên. Đệ nhất thiên hạ, nói cho ngươi, tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hôm nay... Người Bradley Wilson ra ra liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Để ngươi biết biết, chúng ta vua không ngai cũng không phải là chỉ là hư danh. Hiện trường ký giả truyền thông sớm đã nhìn ra mánh khóe. Ánh mắt của bọn hắn là tại Doa cùng Bradley Wilson ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Lo lắng chờ đợi trận này đại chiến tiến đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.